Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 433, chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bác cũng không có cách nào hiểu được cái gì khiến bọn họ tình nguyện không cần thù lao. Chính mình đơn phương trả giá cũng muốn kiên trì công việc này, tất cả đều là vì cái gì? Tống Sở cảm thấy khó chịu. Cô lại muốn viết sách. Muốn viết một quyển sách về huyền thoại của một nhà khoa học vì nghiên cứu kỹ thuật mà nỗ lực trả giá. Những người như vậy xứng đáng được mọi người ghi nhớ và tán thưởng. Mọi người mới vừa ăn xong bữa sáng liền chuẩn bị đi nghiên cứu máy tính, còn bảo Mã Lan mau chóng đi làm, không cần làm phiền bọn họ, khi nào bọn họ đi sẽ đóng cửa giúp. Mã Lan, Tống Sở nói, mẹ, mẹ vội thì đi đi, con cùng anh Tiểu Bác sẽ ở nhà, mẹ giúp chúng con xin nghỉ phép nhé. Mã Lan gật đầu, không chút lo lắng lái xe máy điện ra ngoài. Thời điểm rời khỏi sân còn phải ký kết một phần hiệp nghị bảo mật ở cửa, nội dung chính là không thể để lộ ra bất kỳ tin tức gì về máy tính ở trong nhà, nếu không sẽ bị coi là làm lộ bí mật quốc gia. Mã Lan nơm nớp, lo sợ ký tên, hai đời của bà, đây vẫn là lần đầu tiên làm chuyện như này. Ký tên xong, bà nhanh chóng lái xe máy điện của mình rời khỏi sân chung. Dọc theo đường đi lại thu hút vô số ánh mắt. Lần này ánh mắt mọi người đều mang theo tò mò cùng đánh giá. Dù sao động tĩnh cũng quá lớn, nửa đêm một đám quân nhân cầm S, U, N, G thật đạn thật vây quanh căn nhà của bà. Bọn họ còn tưởng rằng là tới bắt người, kết quả người không bắt, lại một mực canh giữ, hôm nay lại có thêm một đám người tiến vào căn nhà kia. Tất cả mọi người còn ngấm ngầm suy đoán, nhưng ngay cả cánh đàn ông quân nhân trong nhà cũng đều không biết rõ tình huống gì đang xảy ra. Huống chi là phụ nữ. Bây giờ nhìn thấy Mã Lan vẫn đi làm bình thường, mọi người càng thêm hoang mang. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Người nhà họ Tô mới tới kia rốt cuộc có địa vị gì? Bởi vì có chuyện nhà họ Tô, chuyện nhà họ Lôi ngược lại không có nhiều người quan tâm. Chỉ biết là ngày hôm qua hai đứa nhỏ nhà họ Cao đổ lỗi cho anh em nhà họ Lôi, nhưng bị vạch trần, còn nói ra một số chuyện oan uổng trước kia. Mọi người gần như đều hỏi qua đứa nhỏ trong nhà, xem có từng làm chuyện đấy hay không. Sau khi nhận được câu trả lời, một vài cha mẹ hiểu lý lẽ đã đem con mình giáo huấn một trận. Bọn nhỏ sờ M, O, N, G của chính mình, gào khóc. Bọn họ vốn dĩ không phải là đứa trẻ ngoan, luôn thích đánh nhau. Người cha trực tiếp đá M, O, N, G con trai. Việc nào ra việc đó, nên như thế nào thì liền như thế. Đây không phải lý do để các con đổ oan cho người khác. Dám làm mà không dám nhận thì không phải là đàn ông. Ai không hiểu lý do thì thầm nghĩ, trách hai đứa nhỏ kia quá nghịch ngợm. Nếu không phải vì quá nghịch ngợm, người nào dám đối với bọn họ như vậy? Xin hỏi bạn, nếu chúng thật sự là đứa trẻ ngoan, thủ trưởng Lôi có thể không tin anh em tụi nó sao? Ngay cả cha ruột cũng không tin tưởng, có thể cho chắc chắn bản thân đứa nhỏ không phải là đứa trẻ ngoan. Thủ trưởng Lôi dậy sớm đi tản bộ, ở chỗ ngoặt nghe được những lời này, trái tim không khỏi trùng xuống. Hôm qua, sau khi về nhà bà Lôi vẫn không để ý đến ông ấy. Sáng nay, ngay cả cơm cũng không làm đã cầm giỏ rau ra khỏi nhà. Về phần hai đứa con, chúng nó lại càng không để ý đến ông ấy. Sau khi ý đồ tiến vào nhà họ Tô thất bại, hai đứa nhỏ vác túi sách đi đến trường. Một buổi sáng, nhà họ Tô chưa từng yên tĩnh. Các chuyên gia cùng nhau vây quanh máy tính nhà họ Tô thí nghiệm các loại chức năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là sau khi tính toán được lượng dữ liệu khổng lồ do Giang Bác tạo ra, họ phấn khích đến nỗi bàn tay cũng phát run. Nếu tất cả các phòng thí nghiệm chúng ta đều có cái này, đặc biệt là những hạng mục nghiên cứu quan trọng, nếu có máy tính này tuyệt đối có thể giảm bớt rất nhiều khó khăn. Chỉ tính riêng điểm này cũng đã có sự trợ giúp lớn rồi. Sự nghiệp nghiên cứu khoa học của nước ta, tương lai phía trước sẽ càng ngày phát triển. Đây mới là máy tính chân chính, đây mới là khả năng và công dụng mà nó nên có. Cách chương.